Kiều An bệ hạ bỗng nhướng mày, nhìn thoáng qua tạp từ Đà Đặc, rồi sau đó lại sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tạp từ Đà Đặc sau đó bèn đi xuống. Tạp từ Đà Đặc này làm cái gì vậy? Lâm Lôi trong lòng cảm thấy có chuyện không ổn. Chẳng lẽ hắn muốn nói chuyện riêng là để yêu cầu Kiều An bệ hạ tuyển chọn Bố Lỗ Mạc ư? Từ tận trong đáy lòng, Lâm Lôi cũng thực sự muốn cho đệ đệ mình hôn nhân được hoàn hảo. Chỉ có điều là không có biện pháp, Bố Lỗ Mạc sau lưng còn có Vũ Thần Môn. Ta cùng với Tạp Tư Lạ Đặc nói chuyện phía một chút. Bây giờ Bổn Hoàng chính thức tuyên bố người được phép kết hôn với Nina, nữ nhi của Bổn Hoàng. Kiều An bệ hạ trên mặt lộ ra một nụ cười. Cả đại điện đều yên tĩnh, đến một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Ốc Đốn, Bố Lỗ Mạc hai người đều khẩn trương nhìn Kiều An bệ hạ. Người này chính là, Kiều An bệ hạ lớn tiếng tuyên bố, Ốc Đốn Bà Lỗ Khắc. Ốc Đốn Bà Lỗ Khắc, Ốc Đốn Bà Lỗ Khắc ư, Ốc Đốn Bà Lỗ Khắc. Tên của Ốc Đốn không ngừng vang vọng giữa võ công điện. Cả đại điện bỗng im lặng, Bố Lỗ Mạc trợn tròn mắt, Ốc Đốn sửng sốt, Nina cũng ngây dại. Ốc Đốn hưng phấn giống to lên, trực tiếp hướng về phía Nina ở bên cạnh vọt đi. Nina cũng phản ứng, lao tới ôm chầm lấy Ốc Đốn. Ốc Đốn và Nina giữa võ công điện căn bản là không còn ai trong mắt nữa. Đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, Nina thì vui mừng đến phát khóc. Không thể nào, Bố Lỗ Mạc không ngừng lắc đầu, căn bản không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Trên thực tế, Bố Lỗ Mạc cũng chẳng có cảm tình gì đối với Nina công chúa, song hắn lại có một loại dục vọng mãnh liệt, hắn ta muốn nắm giữ được tất cả những gì là tốt đẹp nhất. Hơn nữa, vì tuổi còn trẻ, mọi người vẫn thường đem so sánh hắn với Ốc Đốn. Cho nên Bố Lỗ Mạc cũng muốn hoàn toàn áp chế được Ốc Đốn. Luận võ cùng với theo đuổi Nina đều là bởi vì nguyên nhân này. Kẻ mà Bố Lỗ Mạc trực tiếp yêu thương chính là bản thân của hắn. Ốc Đốn, Nina, tiếng Kiều An bệ hạ vang lên. Ốc Đốn, Nina lúc này mới giật mình, nơi này chính là võ công điện rất nhiều người. Nina mặt ửng đỏ lên, lập tức lùi xuống trốn vào lòng của mẫu hậu nàng. Mà Ốc Đốn thì cũng lập tức khom người nói, bệ hạ, thần vừa rồi quá kích động. Bổn hoàng hiểu mà, Kiều An bệ hạ cười gật đầu. Sau đó bệ hạ nhìn về phía Bố Lỗ Mạc. Bố Lỗ Mạc, người cũng như Ốc Đốn đều là xuất sắc, có điều bổn hoàng phải lo lắng vì chính nữ nhi của mình, người hiểu không? Bố Lỗ Mạc lúc này có thể làm sao bây giờ? Hắn ta không phải là Ốc Đốn. Trong lòng Bố Lỗ Mạc, Nina công chúa cho dù có trở thành thê tử của hắn cũng bất quá chỉ là một món đồ vật đáng giá để khoe khoang mà thôi. Đối với Nina, hắn không có cảm tình gì. Lúc này thất bại, Bố Lỗ Mạc mặc dù khó có thể tiếp nhận, song cũng sẽ không đến nỗi thất lễ. Ta hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ. Bố Lỗ Mạc chỉ có thể cắn răng giấu nỗi khổ vào trong lòng. Kiều An bệ hạ hài lòng gật đầu. Kiều An bệ hạ cười to mà nói, bổn hoàng hôm nay rất là vui vẻ đấy. Như vậy, bổn hoàng cũng thuận tiện bàn chuyện hôn nhân giữa Ốc Đốn và Nina vào ngày 12 tháng tới. Ốc Đốn, ngươi và Nina sẽ đính hôn vào ngày hôm đó. Các người có ý kiến gì không? Tạ ơn bệ hạ, thần không có ý kiến gì. Ốc Đốn lúc này cười tươi như hoa nở. Sao có thể còn có ý kiến gì cơ chứ? Ở bên cạnh là Lâm Lôi đang ngồi, nhìn giữa đại điện, đệ đệ cười sung sướng như vậy, trong lòng cũng tràn ngập sự vui mừng. Đệ đệ của mình, chuyện tình cảm rốt cuộc cũng là hoàn hảo, không giống như mình. Nghĩ đến mình thì Lâm Lôi trong lòng đau nhói. Lâm Lôi, chúc mừng nha. Bên cạnh là Vũ Thần thân truyền đệ tử Lan Qua nhiệt tình nói. Tạp Tư Lan Đặc tương tự cũng cười mà nói. Lâm Lôi đại sư, ta trong khi sống tại Vũ Thần Sơn cũng rất thích thu thập thạch điêu, đối với Lâm Lôi đại sư vẫn là rất ngưỡng mộ đấy. Nếu có thời gian, mời Lâm Lôi đại sư đến Vũ Thần Sơn chúng ta xem thử xem như thế nào. Vũ Thần Sơn chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh. Có thời gian nhất định ta sẽ đến. Lâm Lôi hiện tại tâm tình cũng rất vui vẻ. Ao Lợi Duy Á lúc này cũng trực tiếp đứng dậy, đi về phía đệ đệ của mình, vỗ vỗ vai Bố Lỗ Mạc. Lâm Lôi, Ốc Đốn, hôm nay các người cũng cùng bổn hoàng dùng cơm thế nào? Kiều An bệ hạ lớn tiếng nói. Ao Lợi Duy Á, Bố Lỗ Mạc, Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc, các người cũng ở lại cùng bổn hoàng nha. Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc, hai người thì lại đứng lên. Bệ hạ, chúng ta trở về Vũ Thần Sơn có chuyện quan trọng, không thể nào tiếp nhận được. Tạp Tư La Đặc nói. Cũng tốt, Kiều An bệ hạ không có miễn cưỡng. Bệ hạ, ta cũng phải chuẩn bị một tháng sau cùng Hắc Đức Sầm quyết chiến, nhị đệ cùng với ta cũng xin phép về trước. Ao Lợi Duy Á cũng cự tuyệt mà nói, nhà Bố Lỗ Mạc người ta đã thất bại, sao có thể còn cùng với người ăn cơm cơ chứ? Kiều An bệ hạ cũng hiểu được, đành gật gật đầu.